Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, chương 1665, Mộng Thụ. Thiên Giang Nguyệt cảm giác dưới chân Mộng Hoa phảng phất biến thành tứ chi kéo dài. Hắn chỉ cần tiêu hao cực ít số lượng sức sống là có thể khống chế Mộng Hoa cánh hoa đong đưa. Từ đó nhường Mộng Thuyền bắt đầu hướng về phía trước đi thuyền. Hắn đem địa ngục điện ảnh thông chi nói cho Bì Ảnh Hí. Vì cái gì địa ngục điện ảnh sẽ có nhắc nhở? Bì Ảnh Hí hết sức kinh ngạc. Có khả năng hay không Mộng Hoa là địa ngục điện ảnh gì đó? Có thể hay không cùng diễn viên có quan hệ? Nếu như cùng diễn viên có quan hệ, Thiên Giang Nguyệt mi tâm nhíu chặt. Đôi môi nhếch, câu nói kế tiếp còn chưa nói đi ra. Liền bị Bì Ảnh Hí vượt lên trước. Cáo giới hội. Bì Ảnh Hí hít sâu một hơi. Kết luận này ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Nếu như nói thực lực mạnh mẽ là cáo giới hội trực tiếp biểu hiện. Như vậy tại tình báo, tài nguyên tích lũy phương diện, địa ngục đường về thậm chí hệ so sánh tương đối tư cách đều không có. Cáo giới hội, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn một bên nhân viên. Ngoặc kép, đến tột cùng dự định làm cái gì? Làm Mộng Thuyền bắt đầu tiến tới. Những nhân viên này liền ngồi vây quanh tại cánh hoa một bên. Nói chuyện phiếm vụ nhân sinh trải qua bên trên chuyện lý thú. Có rất nhiều xanh thảm năm tháng bên trong quẫn bách thời khắc. Có rất nhiều tuổi nhỏ vô tri đưa đến sai lầm. Bọn họ lẫn nhau nói đã từng tiếc nuối. Giống như một hồi giao lưu hội. Vừa mới bắt đầu, nhân viên nói chuyện giới hạn cho tiếc nuối. Thần sắc cũng nhiều là tiếc hận. Nhưng rất nhanh, theo chủ đề đi tới mộng đẹp, trên mặt bọn họ thần sắc lập tức biến thoải mái vui sướng đứng lên. Chẳng biết tại sao, Thiên Giang Nguyệt nhìn xem những nhân viên này, giống như là đối đãi làm thịt cừu non, mà bọn họ ngồi mộng thuyền, thì là chậm rãi lái về phía lò sát sinh bánh xích. Mộng thuyền chậm rãi đi về phía trước, hình nửa vòng tròn thông đạo càng ngày càng rộng rãi. Mặc dù điều khiển mộng thuyền không cần quá nhiều sức sống, nhưng thời gian dài duy trì vẫn như cũ cần tiêu hao không ít. Bởi vậy, hai người quyết định nửa giờ tả hữu thay phiên một lần. Hiện tại, đến phiên Bì Ảnh Hí điều khiển, Thiên Giang Nguyệt ngồi tại cánh hoa một bên, đem lực chú ý để ở một bên nhân viên trên người. Trước mắt khuôn mặt cùng trong trí nhớ hạnh phúc mà quỷ dị biểu lộ chồng vào nhau. Nhưng trong lòng của hắn sinh ra một loại cực kỳ quỷ dị chênh lệch cảm giác. Thật như vậy hạnh phúc sao? Bọn họ là thật chết rồi. Vẫn là tương đối cho xuyên qua. Hắn nghĩ thầm, đối với hắn mà nói. Nhân viên tại biết mình sống ở mộng cảnh dưới tình huống. Mà đem mộng xem như hiện thực. Không thể nghi ngờ là tại mộng cùng hiện thực giới hạn dây kéo bên trên khiêu vũ. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ ngã hồi thế giới hiện thực mà tử vong. Hoặc là hoàn toàn bị mộng cảnh thế giới khống chế. Trở thành mộng một phần. Nhưng chỉ cần có thể duy trì. Là có thể hưởng thụ bất luận kẻ nào đều không hưởng thụ được. Hạnh phúc. A, Thiên Giang Nguyệt khẽ lắc đầu. Rời ánh mắt. Ánh mắt rơi ở mộng thuyền bên ngoài màu sắc rực rỡ dòng sông bên trên. Dòng chảy bên trong. Màu đỏ cùng màu xanh lục xen lẫn trong cùng nhau biến thành màu vàng. Sau đó lại phân mở. Tại chia chia hợp hợp quá trình bên trong. Xuất hiện một ít trong suốt khu vực. Cái này một trong suốt khu vực. Tựa hồ là dòng sông ban đầu. Theo ngẫu nhiên xuất hiện trong suốt khu vực bên trong. Hắn phát hiện dưới nước có một loạt cứng ngắc mặt. Đây là chấm ngoặc kép. Hắn nín thở ngưng thần. Hai tay bắt lấy cánh hoa cứng rắn ranh giới. Chậm rãi đem đầu vươn vào dưới nước. Dưới nước cảnh sắc cùng mặt nước hoàn toàn khác biệt. Dưới mặt nước, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn một mảnh trong suốt. Mà tại đáy sông, chỉnh tề nằm vô số thi thể. Thi thể dù sao bày đặt cực kỳ chỉnh tề. Tuổi tác giới tính không đồng nhất. Nam nữ già trẻ đều có. Hơn nữa thân thể đều bày biện đồng dạng tư thế hai tay khoanh để ở trước ngực. Đáy sông tựa như một mảnh cô tịch mộ địa, nhưng từ một cái góc độ khác quan sát, nhưng lại giống như là người chết khó được đoàn tụ. Thiên Giang Nguyệt trong lòng một trận không hiểu khủng hoảng. Hắn ngẩng đầu, rời đi mặt nước, Một lần nữa quay đầu nhìn về phía ngay tại nói chuyện phiếm nhân viên. Ánh mắt thâm thúy tràn ngập nghi vấn. Thế nào? Bị ảnh hí chú ý tới Thiên Giang Nguyệt biểu lộ không đúng. Quan tâm hỏi, là bởi vì nhìn thấy đáy sông mộ địa sao? Phía trước nhân viên đi tới. Tùy tiện ngồi tại Thiên Giang Nguyệt bên người. Giống như là quan hệ rất quen bằng hữu. Nhân viên không đợi hai người trả lời. Tiếp tục mở miệng nói ra. Bất luận kẻ nào tại mộng đẹp đều có thể thu hoạch được vật mình muốn. Nhưng không thể luôn luôn ở tại mộng đẹp. Tựa như người đều có tuổi thọ. Người sống một đời không hơn trăm năm tả hữu. Đồng dạng, chúng ta tại mộng đẹp tuổi thọ ước chừng cũng có trăm năm. Thọ hạn sau khi tới, chúng ta cũng sẽ chìm đến đáy sông. Trở thành mộng đẹp nền tảng. Phía dưới đều là thi thể. Thiên Giang Nguyệt nói với Bị Ảnh Hí. Bị Ảnh Hí sửng sốt. Quay đầu nhìn mặt sông. Bất quá, ta nghe nói chỉ có người bình thường mới là trăm năm. Giống các ngươi loại này có thể điều khiển mộng thuyền người. Cũng có thể sống được 200 năm, 300 năm, thậm chí là 500 năm. Dù sao các ngươi khác với chúng ta. Nhân viên bổ sung một câu. Ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ thần sắc. Thiên Giang Nguyệt cùng Bị Ảnh Hí liếc nhau. Không có nhiều lời. Mặc dù tại nhân viên trong miệng, bọn họ là điều khiển mộng thuyền người. Nhưng là trong lòng bọn họ biết. Bọn họ sở dĩ đặc thù. Hoặc là nói. Bọn họ chân chính chỗ đặc biệt nhất. Là bởi vì bọn họ là địa ngục điện ảnh diễn viên. Linh hồn của bọn hắn chỗ sâu có địa ngục điện ảnh lưu lại lạc ấn. Mộng thuyền vẫn tại chậm rãi tiến lên. Hình nửa vòng tròn thông đạo trên vách tường xuất hiện mơ hồ hình người phù điêu. Phù điêu hai tay giơ cao. Lẫn nhau trong lúc đó tay nắm tay. Sắp hàng chỉnh tề. Luôn luôn kéo dài tới nơi xa. Phảng phất tại xếp hàng hoan nghênh mộng thuyền trở về. Mấy phút đồng hồ sau. Mộng thuyền theo hình nửa vòng tròn trong thông đạo rời đi. Phía trước rộng mở trong sáng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên mặt nước. Sóng nước lấp loáng. Lại phối hợp sông mộng tiên diễm. Nhường người sinh ra đi tới cầu vồng phía trên ảo giác. Càng xa xôi. Mặt nước dần dần rút đi. Biến trở về trong suốt nước sông. Dòng sông quanh co khúc khuỷu hướng về phía trước. Càng ngày càng hẹp. Thẳng đến cuối cùng tụ tập tại một viên cao vút trong mây to lớn cây cối phía dưới. Cái này khỏa không giống bình thường cây cối có hình dạng xoắn ốc thân cây. Tán cây vô cùng to lớn. Che khuất bầu trời. Bán kính chỉ ít tại ngàn mét trở lên. Cuối cùng là, thứ gì? Bị Ảnh Hí nhìn không chuyển mắt. Sở hữu lực chú ý đều bị phương xa cao lớn cây cối hấp dẫn. Mộng thụ. Cầm đầu nhân viên đem bàn tay phải đặt nằm ngang tại lông mày chỗ. Nhìn về phương xa, trong ánh mắt của hắn đầy cõi lòng chờ mong. Chúng ta nhanh đi nơi đó. Mộng thụ là mộng hương lối vào. Chỉ cần leo lên mộng thụ, liền có thể tiến vào mộng đẹp. Ngữ khí của hắn hết sức kích động. Giống lặn lội đường xa thành kính tín đồ sắp đến trong lòng thánh địa. Đi xem một chút liền biết. Thiên Giang Nguyệt giọng nói giống như bình thường. Mang theo một chút khinh thị, nhưng là suy nghĩ sâu xa biểu lộ lại cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Nội tâm của hắn hết sức cẩn thận, trong giọng nói khinh thị bất quá là hắn làm dịu áp lực tiểu kỹ xảo. Mộng thuyền cập bờ, đi tới mộng thụ phía dưới, đứng tại trên bờ, hai người mới thật sự rõ ràng cảm nhận được mộng thụ hùng vĩ. Che khuất bầu trời tán cây cùng tráng kiện đến không nhìn thấy bờ giới thân cây hợp lại cùng nhau. Giống một tòa núi cao nguy nga, dù cho đã gặp vô số rung động lòng người cảnh tượng. Nhưng một màn này, vẫn như cũ nhường hai người cảm xúc bành trướng. Nhân viên lên bờ về sau, không tiếp tục để ý tới hai người. Bọn họ như ong vỡ tổ hướng mộng thụ phóng đi. Trên cành cây, nhìn từ đằng xa là hình dạng xoắn ốc hoa văn bộ phận. Đến gần về sau mới phát hiện. Hoa văn cũng không phải là chỉ là đơn thuần hoa văn, mà là một đầu có thể leo lên đến mộng thụ chỗ cao cây nói. Giống như lượn vòng đường núi, ta cảm giác chính mình giống như ở trong mơ. Bị Ảnh Hí vô ý thức nói ra câu nói này, nàng ngửa đầu nhìn xem phía trên. Bất quá câu nói này nàng vừa ra khỏi miệng, cả người liền sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng đã ý thức được tình huống không thích hợp. Chờ một chút, ta rõ ràng chính là ở trong mơ. Nhưng vì cái gì ta sẽ đem nơi này xem như hiện thực? Hơn nữa còn nói ra, giống như ở trong mơ, loại lời này. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.